Chương 637, kiếm khí hết. Cùng với Diệp Thánh một trận chiến, cái này chỉ sợ thế gian tu sĩ, không có mấy người cảm tưởng, đổi không có mấy người có thể làm được. Diệp Thánh là người lúc giữa chí cường giả, đây không phải là nhất định nhiều lời. Lý Phù Giao tuy rằng trong cơ thể có nhiều như vậy kiếm tiên kiếm khí, lại có tầm tiên kiếm nơi tay, mà dù sao không phải chân chính đám mây tu sĩ, cùng Diệp Thánh so với, có chút ít trời sinh hoàn cảnh xấu. Diệp Thánh thành thánh dĩ nhiên mấy trăm năm, tại Thương Hải cảnh giới trong chờ đợi lâu như thế, tự nhiên so với Lý Phù Giao muốn thật nhiều ưu thế, kinh nghiệm cùng sức phán đoán mấy thứ này, Lý Phù Giao cũng không chiếm ưu thế. Hơn nữa Lý Phù Giao kiếm khí, lúc trước đã dùng đi rất nhiều, sau đó đổi là vì trọng thương Diệp Thánh, dựng lên còn dư lại hơn phân nửa đang tìm tiên kiếm lên, hiện nay hắn linh phủ trong, thật sự không thừa nổi bao nhiêu kiếm khí, Diệp Thánh giờ phút này cũng tại trở nên mạnh mẽ, dưới mắt cái này thế cục, làm cho Lý Phù Giao triệt để đang ở hạ phong, kiếm quân cầm theo kiếm, tại sao lưng lấy kiếm thanh âm nói ra, cái kia hai vị tại một khắc đồng hồ sau đó sẽ gặp rút đi, nếu là ngươi khi đó đi không được, liền có lại đi không được, dù sao cũng là Thương Hải kiếm tiên, tuy rằng đã gặp trọng thương, nhưng mà kiếm quân đối với tình thế đem khống chế, hay là muốn mạnh hơn Lý Phù Giao rất nhiều, tiểu viên thành bên ngoài chiến cuộc đã định trước, Diệp Trường Đình cùng Liễu Hạng hai người không thể lại lập chiến công, có thể toàn thân trở ra đã là thập phần kết quả không tệ, tại nơi này thế cục xuống, hai vị kiếm tiên cũng không cách nào sẽ giúp Lý Phù Giao cái gì. Hiện nay Lý Phù Giao duy nhất giúp đỡ là kiếm quân, ta đã gặp nhận trọng thương, không cách nào trường tồn, một khắc đồng hồ sau đó ta gặp tiễn đưa ngươi ly khai. Kiếm quân thần tình H901, hững, nhập lại không có chút cái khác tâm tình, hắn nhìn lấy đã hấp thu rất nhiều khí cơ Diệp Thánh, như cũ lấy kiếm thanh âm nói ra, ngươi có thể hấp thu Thương Hải kiếm khí, tất nhiên linh phủ bất thường, ta giờ phút này thân thể này đều muốn ngăn hắn lại không dễ dàng, ngươi có thể cho ta mượn một vật, cho ta mượn một vật, mượn là cái gì? Lý Phù Giao đồng dạng lấy kiếm thanh âm hỏi thăm, tiền bối muốn chui này tầm tiên kiếm, Lý Phù Giao duy nhất có thể nghĩ đến chính là kiếm quân cần chui này tầm tiên kiếm, bởi vì giờ phút này đám mây phía trên, có lẽ chỉ có thanh kiếm này mới có thể để cho kiếm quân càng mạnh hơn nữa một ít, cho ngươi mượn dùng một lát. Kiếm quân đi lên phía trước quá bước, đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, nhìn xem hắn nói ra, cũng không phải là đoạt xá, chỉ là mượn thân thể của ngươi dùng một lát, đều là kiếm sĩ, ta sẽ không làm bị ổi sự tình đến. Lý Phù Giao hơi hơi thất thần, cũng không có vội vã nói chuyện, kiếm quân rút cuộc là cái hạng người gì, hắn không biết, nếu là kiếm quân giờ phút này thật sự sinh ra đoạt xá tâm tư, làm cho hắn tiến vào trong thân thể của mình, hắn một cái triêu mộ cảnh kiếm sĩ, tự nhiên không thể chống đỡ, tiền bối có thể còn có những biện pháp khác, lúc trước những cái này kiếm tiên đều là lưu lại một cây kiếm khí, không hề giống là kiếm quân như vậy sống sờ sờ kiếm tiên, kiếm quân lường Lý Phù Giao liếc, đối với đáp án này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước tại Trần Thánh không có xuất hiện thời điểm, kiếm quân liền cùng Lý Phù Giao từng có ngắn ngủi trao đổi, mặc dù là không lâu sau, nhưng là có thể biết Lý Phù Giao đối với hắn cũng không phải 100% tin tưởng, thậm chí còn có nhiều suy đoán, đã như vậy, kế tiếp liền dựa vào chính ngươi. Kiếm quân đối với đáp án này không có bất kỳ vẫn quất, chỉ là tiện tay đem vạn trượng trường ném Vân Hải, vừa vặn đã rơi vào tiểu viên thành cái kia trong sông, mà hắn thì là duỗi ra hai ngón tay, sau đó hai ngón tay đầu ngón tay bắt đầu chậm rãi có một cái huyết tuyến sinh ra, cái kia huyết tuyến lan tràn mà đi, liền rơi xuống tầm tiên trên thân kiếm, sau đó Lý Phù Giao mắt thường có thể thấy được, cái kia huyết tuyến bắt đầu kết băng, giống như là ở giữa thiên địa sinh ra một trận gió tuyết, kiếm quân thở dài, không thể tưởng được là hôm nay kết quả này, theo này huyết tuyến kết băng, tầm tiên trên thân kiếm kiếm khí càng phát ra dồi dào, ở giữa thiên địa kiếm ý cũng càng ngày càng nhiều, trên Vân Hải khắp nơi đều là bất chấp mọi thứ lướt kiếm khí, cùng với những cái kia mờ mịt kiếm ý, theo đại chiến bắt đầu đến nay, nơi đây liền xuất hiện rất nhiều kiếm tiên, xuất hiện nhiều như vậy kiếm tiên, nơi đây kiếm ý liền thập phần pha tạp, hỗn tạp, kiếm ý càng pha tạp, hỗn tạp, liền càng không tốt lắm, kiếm quân kiếm ý là rét lạnh đấy, bởi vậy hiển hóa đi ra chính là gió tuyết, có thể thời điểm này, những thứ này kiếm ý bỗng nhiên mờ mịt đứng lên, thậm chí làm cho người ta bắt đầu hoài nghi cái này có phải là người hay không lúc giữa kiếm ý, kiếm quân sắc mặt càng phát ra trắng bệch, một đầu tóc trắng dần dần mất đi sáng bóng, không biết lúc nào, có gió tuyết rơi xuống trên mặt của hắn, sau đó một lát liền sinh ra sương lạnh, vừa bắt đầu chỉ là một chút mà thôi. Thế nhưng là tại sau một lát, những thứ này sương lạnh liền càng sinh càng nhiều, đã đến đằng sau, cả khuôn mặt đều sinh ra sương lạnh, mà những thứ này sương lạnh vẫn còn lan tràn, muốn lan tràn đến toàn thân. Lý Phù Giao nhìn xem một màn này, kinh dị lên tiếng, tiền bối. Kiếm quân đột nhiên nói, cuối cùng một trận chiến, đến cùng còn phải là mình mới tiêu sái, việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể nguyện ngươi có khả năng mở chỗ này. Băng sương lan tràn đến kiếm quân trên thân sau đó, vị này kiếm tiên dần dần đã thành một cổ băng điêu. Sau đó theo Vân Hải trong rơi xuống tiểu viên thành trong sông, Diệp Thánh bên kia khí cơ cũng tận số thu lại, hiện tại nơi này đạo môn giáo chủ, khí thế tràn đầy, một thân khí thế làm cho người ta nhìn xem tựa như cùng như gặp vực sâu, đây mới là thuộc về đạo môn giáo chủ khí thế. Lý Phù Giao không có đi nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm vào chuôi này tầm tiên kiếm, trong tay Thanh Ti đã thu hồi trong vỏ, tầm tiên kiếm lơ lửng tại không trung, lộ ra rất là hưng phấn. Có thể làm, Lý Phù Giao hỏi. Trả lời Lý Phù Giao chính là một đạo réo rắc kiếm kêu, tầm tiên kiếm chậm rãi rơi xuống Lý Phù Giao trong tay, cái này dường như chính là tại nói với Lý Phù Giao, có thể làm. Lý Phù Giao cầm chặt tầm tiên kiếm, nhìn xem đứng ở đàng xa Diệp Thánh. Diệp Thánh bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ngươi muốn đi, có thể có vài phần khả năng. Lý Phù Giao không nói gì, hắn chỉ là lẳng lặng cầm chặt tầm tiên kiếm. Đây là thế gian có thể đứng vào ba thứ hạng đầu tuyệt thế kiếm khí, nếu là Triêu Thanh thu chuôi này cổ đạo đã không hề nhân gian, chuôi này tầm tiên kiếm chính là thế gian sắc bén nhất thanh kiếm kia. Thanh kiếm này có bao nhiêu sắc bén? Đáp án sớm đã nói qua, đã liền Diệp Thánh đối mặt thanh kiếm này thời điểm, cũng không dám nói hoàn toàn không thèm để ý. Diệp Thánh hít sâu một hơi, trên thân đạo bào theo gió mà động, có vô số đủ để cho thế nhân cảm thấy đáng sợ khí cơ dồi dào trong đó. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những cái kia tràn đầy khí cơ liền tại Vân Hải đầu kia chồng chất tới đây. Diệp Thánh cao đứng ở trong mây, nhìn xem chính là một vị tiên nhân. Nếu luận mỗi về trạng thái khí, bây giờ Lý Phù Giao kém vị này thánh nhân xa rồi. Lý Phù Giao không thèm để ý vị này thánh nhân bây giờ trạng thái, chỉ là cầm thật chặt chuôi này tầm tiên kiếm, tùy ý những cái kia kiếm khí tràn ngập tại hắn kỳ kinh bát mạch bên trong. Những cái kia kiếm khí thông qua kinh mạch rất nhanh liền tiến nhập linh phủ bên trong, cùng linh phủ trong lưu lại kiếm khí hỗn hợp sau đó, nhưng không có phát sinh nửa điểm bài xích tình huống. Trên Vân Hải, trong nháy mắt, trên Vân Hải xuất hiện mấy vị Diệp Thánh thân ảnh. Cái này mấy vị Diệp Thánh, mỗi người đều hình thái khác nhau, cũng không phải là đơn giản phân thân mà thôi. Chỉ một lát sau, trong mây trong đó một vị Diệp Thánh liền giương lên tay, một đạo sáng lạng vần sáng lên tại Vân Hải, điểm rơi chính là Lý Phù Giao trên thân. Một vị Diệp Thánh ra tay, cái này không phải là cái gì khó lường đại sự, nhưng mà làm lúc ở trong mây mấy vị Diệp Thánh đồng loạt thò tay kết ấn thời điểm, cái này bức tình cảnh liền thật sự là muốn cho người đáp ứng không xuể rồi. Mà càng thêm đáng sợ đấy, cũng không phải có nhiều như vậy Diệp Thánh kết ấn, mà là mỗi một vị Diệp Thánh kết ấn sau đó, thi triển đạo pháp đều không giống nhau. Đám mây phía dưới nhân gian thứ nhất tu sĩ quan chủ Lương Diệt cảnh giới tuyệt diệu, có thể đồng thời thi triển hai môn đạo pháp, cũng đã là thế gian chỉ vẹn vẹn có thể thời điểm này Diệp Thánh, thi triển há lại M897T hai môn đạo pháp mà thôi, mấy có lẽ đã có hơn 10 môn đạo pháp đồng thời xuất hiện ở trên Vân Hải. Nếu là có đạo môn tu sĩ xuất hiện ở nơi đây, nhất định sẽ phát hiện, Diệp Thánh thi triển những thứ này đạo pháp, đều là chưa từng ghi chép tại đạo giáo trên điển tịch đấy. Cái này chẳng phải là nói, những thứ này đạo pháp, đều là Diệp Thánh bản thân sáng chế. Nếu thực sự là như thế, vị này đạo môn thánh nhân thật đúng là kinh diễm tới cực điểm. Lý Phù Giao thủy chung nắm tầm tiên kiếm, ở đằng kia chút ít đạo pháp xuyên qua Vân Hải thời điểm, hắn lúc này mới triển khai, hắn mấy chui giả bản mệnh kiếm, kiếm thập cửu cho tới hôm nay cũng còn tại trấn Yêu Oản trong. Án lấy hiện tại tình thế này đến xem, hiển nhiên là không có cơ hội sẽ rời đi cái kia trấn Yêu Oản. Bây giờ đang ở trong mây đấy, còn có Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh kiếm lơ lửng Vân Hải, tùy thời mà động. Chỉ là cái này hai thanh kiếm thoạt nhìn cũng không có thể đối với Diệp Thánh tạo thành nửa điểm thương tổn, chính thức có thể làm cho Diệp Thánh kiên kỵ đấy. Trừ đi chuôi này tầm tiên kiếm bên ngoài, không có hắn vật. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, lúc này đây mới thật sự rút kiếm trước lướt. Tầm tiên kiếm tại trong mây khai ra một con đường, sau đó mênh mông cuồn cuộn kiếm khí hướng phía trong này một vị Diệp Thánh mà đi. Cái này mấy vị Diệp Thánh như thế nào phân biệt, kỳ thật cũng là đơn giản, người nào khí cơ sau cùng tràn đầy, người nào chính là cái kia vị chân nhân không thể nghi ngờ. Huống hồ Diệp Thánh nếu như có thể như thế làm việc, cái này đã nói minh từng cái Diệp Thánh giữa đều có liên hệ, giết một cái tựa như cùng chém Diệp Thánh một phần, kể từ đó giết người đó có cái gì khác nhau. Ngay tại Lý Phù Giao thân ảnh ly khai tại chỗ sau đó, trong mây liền là trước kia Lý Phù Giao đứng yên cái chỗ kia, xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Lúc trước tại Tiểu Viên Thành bên trong mấy vị kiếm tiên tiêu tán lúc trước, vị này kiếm tiên đối với Lý Phù Giao nói bầu trời phong quang rất tốt chút ít. Hiện nay, vị này kiếm tiên liền xuất hiện ở bầu trời. Tại hắn xuất hiện thời điểm, đúng là những cái kia tràn đầy khí cơ hướng phía Lý Phù Giao mà đi thời điểm. Vị này kiếm tiên mỉm cười, có thể nào chết ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, ở giữa thiên địa, có kiếm quang xuất hiện, mà giờ khắc này mang theo tầm tiên kiếm Lý Phù Giao cũng đã đến Diệp Thánh trước người. Diệp Thánh khẽ nhíu mày, một đạo tràn đầy kiếm khí tại Vân Hải trong nổ tung, xa xa có hai đạo kiếm quang rời xa, vô số kim quang hướng phía nơi này mà đến, mà đối mặt đạo kia tràn đầy kiếm khí, mấy vị Diệp Thánh hợp làm một thể, sau đó bị ép lui ra phía sau tầm hơn 10 trượng. Đây là Diệp Thánh tại đối mặt trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, lần thứ nhất cùng người giao thủ chủ động lui ra phía sau. Diệp Thánh tại rút lui trên đường, vẫn nhìn cái kia Vân Hải trong người trẻ tuổi. Bầu trời kim quang vô số, Đã đi xa, Diệp Trường Đình cùng Liễu Hạng tại một chỗ dừng lại, hai người liếc nhau, tuy rằng đều không có gì tâm tình, nhưng đều có chút như trút được gánh nặng cảm giác, tối nay một trận chiến, thật sự nguy hiểm, hai vị kiếm tiên đều thiếu chút nữa chết ở chỗ này, bị, được cái máu tươi nhuộm hồng cả quần áo. Diệp Trường Đình nhìn xem Thành Lạc Dương phương hướng, thần tình không thay đổi, hy vọng tiểu tử kia có thể toàn thân trở ra, đây là Liễu Hạng tại mở miệng, Diệp Trường Đình bình tĩnh nói ra, hắn không có dễ dàng chết như vậy.